trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 374, C374, buổi tuyển chọn thiên tài của gia tộc bất tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hiên mà cảm thán nói, người phụ trách gia tộc bất tử kim hồn lần này là linh chủ Ba Quân. Cũng là người con thứ 13 của bất tử phủ chủ kim hồn. Trong lúc vô tình ta đã giúp linh chủ Ba Quân một việc lớn. Ông ta đã đáp ứng một yêu cầu của ta. Lần này ta sẽ đưa ra yêu cầu với ông ta. Để cho con tiến vào trong thế lực của gia tộc bất tử kim hồn. Cơ chế đào tạo ở nơi đó mạnh hơn hệ ngân hà nhỏ bé của chúng ta không biết bao nhiêu lần. Tiểu nhai, dựa vào thiên phú của con không đủ để trở thành đệ tử nòng cốt của thế lực gia tộc bất tử. Nhưng trở thành đệ tử bình thường vẫn có dư một chút. Gia tộc bất tử kim hồn cũng sẽ thu nhận những đệ tử có thiên phú bình thường của gia tộc khác. Cho dù như vậy, đây cũng là một cơ hội lớn trời cho cha. Hoa Hiên nhai nhìn Hoa Hiên Mạc, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Mặc dù binh khí cấp 8 quý báu, nhưng trên người ta cũng có hai món. Cũng không quá khát vọng có được. Giờ đây con toàn tâm toàn ý nâng cao thực lực của bản thân. Cho dù đi cửa sau, con cũng phải tham gia lần tuyển chọn này. Không thể kém quá nhiều. Đây mới là điều mà lúc này con nên làm. Hoa Hiên Mạc dặn dò. Nếu là lúc bình thường, cho dù ông ta đưa ra yêu cầu, gia tộc bất tử kim hồn cũng sẽ không thu nhận một người của tinh hệ trung cấp. Không được coi là chàng trai thiên phú đỉnh cao nhất. Cha, con biết rồi. Con nhất định sẽ không làm cha thất vọng. Hoa Hiên nhai vội vàng cam đoan nói. Cho dù dã tâm của anh ta lớn, nhưng anh ta cũng biết mình có thể đạt tới hư không cảnh đã là tốt lắm rồi. Dù sao người mạnh nhất hệ ngân hà cũng chỉ là cường giả hư không cảnh mà thôi. Nhưng gia tộc bất tử kim hồn, nơi đó là vùng đất hư không cảnh. Thậm chí còn có cả cường giả chân linh cảnh. Cách đào tạo cũng vượt xa hệ ngân hà một khoảng rất xa. Trước đây Hoa Hiên nhai khát vọng gia nhập thế lực này nhất. Giờ đây cuối cùng cơ hội cũng đã tới. Cơ duyên bày ra trước mắt như vậy. Việc của mấy người Diệp Tinh tự nhiên không đáng nhắc tới. Sân huấn luyện hồn thiên. Đám người bên trái đất tụ tập ở chỗ này. Lúc này sắc mặt bọn họ cũng không dễ nhìn cho lắm. Nghẹn khuất, phẫn nộ, đây là cảm thụ trực quan nhất của bọn họ. Trên trái đất còn có pháp luật, nhưng trong vũ trụ này, ngoại trừ đứng nhìn thế lực cường giả từ phía sau, những thứ khác căn bản không có bất kỳ tác dụng hạn chế nào. Đây là thế giới cường giả làm chủ. Tôi hiện tại đã trở thành người bên ngoài sân huấn luyện hồn thiên. Khiến cho Hoa Hiên nhai có chút kiêng kỵ. Chỉ là anh ta không nhất định sẽ hết hy vọng đối với binh khí cấp 8. Nói không chừng vẫn sẽ tìm cơ hội ra tay. Diệp Tinh nhìn mọi người nói. Đoạn thời gian gần đây tất cả mọi người ở trong sân huấn luyện hồn thiên. Cho dù ra ngoài thì ở phụ cận là được. Không nên đi xa. Gia tộc Hoa Hiên là đại gia tộc hệ Ngân Hà. Ai biết họ sẽ có thủ đoạn gì? Biết rồi, anh Diệp. Đám người Lân Pha trịnh trọng gật đầu. Lúc này Lân Pha nắm tay, lúc trước bị dẫm dưới chân như vậy, trong lòng anh ta vô cùng nghẹn khuất, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Trái đất chỉ là một tinh cầu thất lạc, chỉ là vừa mới tiếp xúc với vũ trụ, thực lực quá yếu, cho dù có tới mấy thiên huyền cảnh đỉnh phong cũng không ngăn cản được. Càng không cần phải nói đến ngăn cản gia tộc Hoa Hiên có cường giả đạo tắc cảnh, thậm chí cường giả hư không cảnh. Được rồi. Tiếp tục tu luyện đi. Chỉ có thực lực mạnh mới không bị khi dễ. Diệp Tinh trầm giọng nói. Mọi người trịnh trọng gật đầu. Sau đó toàn bộ đi vào trong sân huấn luyện. Trải qua chuyện này, trong lòng bọn họ đều quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh. Có chút lo lắng. Mục tiêu của Hoa Hiên nhai chính là Diệp Tinh. Bị gia tộc như vậy nhìn chằm chằm. Tình cảnh của Diệp Tinh có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào? Yên tâm, anh sẽ ở lại sân huấn luyện hồn thiên này. Hoa Hiên nhai sẽ không có cơ hội ra tay với anh. Diệp Tinh lôi kéo tay Lâm Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Đôi mắt của hắn lấp lánh một ánh sáng kỳ lạ. Thiên phú thuộc tính hắc ám được khí lưu màu xám phục chế lại. khiến cho hắn vẻn vẹn chỉ vài năm đã được sân huấn luyện Hồn Thiên coi trọng, làm cho Hoa Hiên Nhai có chút kiêng kỵ. Hiện tại hắn còn có thiên phú thuộc tính sinh mệnh cùng thiên phú thuộc tính không gian cường đại hơn. Theo thực lực trôi qua, thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Trên một tinh cầu màu đỏ khổng lồ, từng vị cường giả đi tới đi lui. Những cường giả này trong cường giả đạo tắc cảnh, cũng có cường giả hư không cảnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng vị cường giả chân linh cảnh. Kim Hồn Tinh, nơi bất tử phủ chủ Kim Hồn sống, cũng là một trong ba tinh cầu khủng bố nhất thiên lan giới. Không có bất kỳ người nào dám mạo phạm. Lúc này trên một dãy núi thật lớn trên Kim Hồn Tinh, một người khổng lồ thân cao chừng 10 mét yên lặng lĩnh ngộ đạo tắc. Anh ta có diện mạo giống người trái đất, lại chỉ có một con mắt, sau lưng còn có một cái đuôi. Toàn bộ thân thể vô cùng cường tráng, giống như một ngọn núi vậy. Xung quanh thân thể của anh ta, khí lưu màu vàng không ngừng chớp động. Anh ta là bất tử phủ chủ Kim Hồn, tuổi thọ tồn tại vĩnh hằng. Bỗng nhiên bất tử phủ chủ Kim Hồn nhìn về phía hư không. Thanh âm vô cùng lạnh như băng vang lên. Nguyên Lam, Côn Dương, các ngươi làm sao có thời gian ở chỗ ta? Cách Trương.